dư vị không lối thoát. Chương 24:24, từ trước đến giờ anh đã yêu ai hay tương tư ai chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Will, trời ơi, thì ra, đây là một salon làm tóc tại nhà sao? Tuyệt thật, Hỷ Ái bước vào bên trong căn phòng này thì không khỏi lóa mắt. Khác hẳn với vẻ cổ kính ban nãy, bên trong salon này được sơn chủ đạo toàn màu hồng, chỉ pha lẫn một ít nâu trên các hàng ghế ngồi mà thôi. Trên những chiếc kệ đính tường là hàng trăm lọ sơn móng tay đến từ Dior. Dầu gội Russian Amber Imperial, lúc trước Khánh Hiền cứ nhắc về nó suốt ý, không ngờ mình được gặp nó ở đây. Tiểu thư bất ngờ lắm sao, tôi là thợ làm tóc mà. Thợ làm tóc, em tưởng chị phải làm đến hairstylist luôn chứ. Thật ra tôi cũng là một hairstylist, cái này có được gọi là giấu nghề không? Thanh Nhã rõ ràng mang trong mình thân phận nổi tiếng, được nhiều người mẫu nghệ sĩ hạng A mời về làm tóc cho họ. Mà giờ đây khi đứng trước mặt Hỷ Ái, Thanh Nhã chỉ tỏ ra bản thân là một thợ cắt tóc bình thường mà không ai biết đến. Thấy Hỷ Ái cứ đứng đờ người ra ở đó, Thanh Nhã liền kéo tay cô ngồi xuống ghế, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, sau đó từ từ vuốt tóc Hỷ Ái, suy nghĩ xem nên tạo ra một siêu phẩm gì. Tiểu thư, chúng ta uốn tóc nhé. Hả, cho em sao, chị tính uốn tóc cho em hả? Đúng vậy, mà cứ gọi tôi là Nhã ca ca đi, gọi chị tôi không có quen đâu nè. Ngôn Tình sủng, giả, mà, đừng gọi em là tiểu thư nữa, cứ gọi là em hoặc Hỷ Ái là được rồi. Hỷ Ái sao, tên rất đẹp, cái tên này có nghĩa là gì nhỉ? Dạ, theo em nhớ, mẹ em nói là Hỷ Ái có nghĩa là sinh ra trong tình yêu thương, lúc nào cũng được mọi người yêu quý. Vậy hả, thôi không gọi là Hỷ Ái đâu, gọi là bé thỏ được không, nhìn em giống thỏ lắm đó. Thôi mà, Hỷ Ái sau khi bị trêu chọc hai má liền đỏ lên, gương mặt cúi nhẹ xuống trông rất đáng yêu. Thôi không vòng vo nữa. Chúng ta bắt đầu công cuộc biến bé thỏ đây thành công chúa thôi. Hỷ Ái được dẫn đến giường nằm dùng để gội đầu. Đúng là salon xịn có khác. Chỗ nằm êm ái như giường ngủ vậy. Nằm một chút mà muốn say rất nồng luôn mất. Nước bắt đầu xả xuống làm ướt mái tóc cô. Sau khi xả sạch nước, Thanh Nhã đã dùng dầu gội Russian Amber Imperial để gội đầu cho Hỷ Ái. Thấy bản thân được sử dụng đồ đắt tiền, trong lòng Hỷ Ái hồi hộp vô cùng, tim đập nhanh. Lồ âm ngực thắt chặt lại vì quá phấn khích. Chưa gì mà đã thấy mùi hương của chai dầu gội ấy tỏa ra, chẳng biết phải miêu tả mùi hương như thế nào. Chỉ thấy mùi tiền lan tỏa khiến cho cô có chút xót xa. Sau khi gội đầu xong, Thanh Nhã bắt đầu công cuộc biến hóa của mình để thay đổi diện mạo cho Hỷ Ái. Hơn 3 tiếng sau, chẳng biết hai người đang làm gì trên đó, chỉ thấy Tuấn Hạo đã đến, ngồi chờ ở ghế sofa đến sốt ruột. Rốt cuộc hẹn nhau 3 tiếng, mà đã lố 30 phút rồi mà chưa thấy người đâu. Không biết tên thợ làm tóc này có muốn giành người yêu với anh không chứ? Đúng thật là tức chết mà. 10 phút sau, cuối cùng Hỷ Ái cũng đã bước xuống. Tuấn Hạo liền quay vội ra nhìn xem như thế nào. Phải nói rằng chẳng khác nào thiên thần giáng thế, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc được uốn xoan sóng phần đuôi vô cùng tinh tế, Hỷ Ái còn được cắt mái kiểu Pháp vô cùng khác biệt với ban đầu. Đúng là cái răng cái tóc là góc con người. Chỉ cần tìm được một kiểu tóc phù hợp là nhan sắc sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thấy sao, Trương thiếu gia hài lòng chứ? Rất hài lòng, lúc này Hỷ Ái từ từ bước đến bên cạnh Tuấn Hạo, sau đó thủ thỉ vào tay anh. Anh thấy đẹp chứ? Hỷ Ái của anh lúc nào cũng đẹp. Tuấn Hạo đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ anh dẫn Hỷ Ái của anh về nhà ăn bánh kem nhé. Dạ không cần đâu ạ. Ban nãy Nhã ca ca đã cho em ăn rồi. Tại bé thỏ này uất ức kể rằng không được ai đó cho ăn bánh ngọt, nên tôi cho bé ấy một phần rồi. Thanh Nhã đáp, trong đầu anh bây giờ là 1000 dấu chấm hỏi, bé thỏ. Biệt danh này đâu ra vậy, có thân mật quá không, nghi ngờ của anh quả là không sai mà, lờ ngờ một chút là Hỷ Ái của mình bị dòm ngó ngay. Hai người ở trên đấy ăn bánh ngọt, bảo sao thấy trễ giờ hẹn rồi mà chưa thấy xuống. Cảm ơn cô Lý đã tiếp đãi người yêu tôi, vậy giờ tôi xin phép về trước. Tạm biệt ca ca, chỉ mới đi 3 tiếng mà Hỷ Ái thân với Thanh Nhã hơn hẳn. Thật là nguy hiểm mà, sau này nhất quyết ở lại bên cạnh Hỷ Ái, tuyệt đối không rời xa cô. Sau khi kết thúc một chuyến đi thật dài, chiếc xe cuối cùng cũng quay về Trương gia, Hỷ Ái vừa tới nhà lên chạy lạch bạch thẳng lên phòng. Sau đó lăn đùng ra ngủ quên trời quên đất. Cũng phải thôi, Tuấn Hạo bắt cô đi mấy nơi từ sáng đến giờ mà, không mệt cũng lạ. Thấy người yêu mình đã mệt như vậy, Tuấn Hạo cũng không nỡ làm phiền. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau đó đi giải quyết công việc của mình. 4 giờ chiều, Hỷ Ái lờ mờ thức dậy, hai mắt mơ màng không phân biệt được không gian thời gian. Sau một hồi tỉnh cơn phê, Hỷ Ái mới cảm nhận được một chút hơi ấm bên cạnh, xoay sang thì thấy có người một tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm mình. Sao anh lại ở đây? À quên mất, đây là phòng anh mà. Em xin lỗi, em ngủ quên, cũng thật xấu hổ quá đi mất. Vì mới tỉnh ngủ nên cô không nhớ được chuyện gì xảy ra, lại buộc miệng thốt ra những điều ngớ ngẩn. Không sao, hôm nay em mệt mà. Tuấn Hạo vừa cười vừa đáp, em tắm rửa thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn tối. Hôm nay anh sẽ làm của em muốn đi đâu chơi cũng được. Thật hả, em cảm ơn anh rất nhiều. Hỷ Ái nghe bản thân được đi chơi thì liền tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng rực lên nhào vào lòng ôm anh thật chặt. Hỷ Ái của anh mau đi tắm rửa chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng mà em sẽ rất thích. Thiếu nữ nhỏ nghe xong liền lon ton chạy đi tắm, sau đó đi thay đồ rồi trang điểm thật xinh đẹp để đi chơi cùng anh. 2 tiếng sau, Hỷ Ái xuất hiện với một diện mạo quyến rũ, chiếc váy body dài màu đen được cắt xẻ táo bạo để lộ đôi chân nuột nà của Hỷ Ái. Một đôi cao gót đen, make up kiểu Tây cùng sang chảnh kèm thêm màu son đỏ nâu ánh quế đã khiến cho Hỷ Ái trông chừng chạc hơn. Nổi bật nhất ngày hôm nay chính là tóc của Hỷ Ái, mái tóc xoan nổi bật đã biến hóa cô vào buổi đi chơi ngày hôm nay. Thậm chí nhìn mình ở trong gương, cô còn phải bất ngờ về diện mạo mới này. Tuấn Hạo nhìn ngắm Hỷ Ái cho đã đời rồi mới từ từ dẫn cô ra xe. Chiếc Rolls Royce bắt đầu lăn bánh rời khỏi Trương gia. Anh ơi sao hôm nay đường xá sôi nổi vậy? Em xem em kìa, hôm nay là mùng 1 Tết đó. Mọi người phải đi chơi chứ. Đúng rồi, em quên mất, chẳng thể hiểu sao cô lại có thể quên một dịp quan trọng như thế này. Với cái không khí sôi động của đường phố, lồ âng đèn đỏ được treo tung tăng trên cao làm nổi bật thêm khung cảnh trời đêm lúc bấy giờ. Hỷ Ái mải mê ngắm nhìn đường xá quá mà quên mất người ngồi bên cạnh mình. Thật hết nói nổi, 10 phút sau. Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước nhà hàng ẩm thực quê nhà nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây nổi bật bởi những món ăn đặc trưng quê hương kết hợp với sự sang trọng của kiến trúc Trung Hoa thời xưa. Muốn thưởng thức một bữa tại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng phải đặt bàn trước 1 tuần để đầu bếp chuẩn bị. Hỷ Ái quả thật rất thích thú với cảnh tượng trước mặt. Một người đam mê ẩm thực quê hương như cô không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Vừa bước vào bên trong, đã có nhân viên lễ tân bước ra phục vụ. Dẫn hai người lên bàn ăn đã được đặt sẵn ở trên tầng cao nhất của nhà hàng. Ngồi vào bàn ăn, Tuấn Hạo liền hỏi cô. Hỷ Ái, hôm nay em thích chứ? Dạ em thích lắm. Hỷ Ái vui vẻ đáp. Chưa đầy 5 phút, đồ ăn đã được lần lượt bưng lên. Tác phong làm việc quả là chuyên nghiệp. Nhìn một bàn đầy món ngon trước mắt, Hỷ Ái chẳng thể kiềm chế được mà muốn ăn thử hết. Hỷ Ái, đây toàn là những món em thích. Em hãy ăn nhiều một chút. Vâng, nghe Tuấn Hạo nói thế, Hỷ Ái múc một muỗng súp gà ăn thử. Hương vị được miêu tả phải gọi là tuyệt vời. Gương mặt cô sáng bừng lên như gặp được chân ái của mình. Nhưng nét vui vẻ ấy thể hiện chưa được bao lâu thì liền trầm xuống. Tuấn Hạo thấy cô có biểu hiện lạ thì liền hỏi thăm. Hỷ Ái, em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? À, không có. Mà, có chuyện này. Em có thể hỏi anh một câu không? Em hỏi đi, từ trước đến giờ, anh đã yêu ai hay tương tư ai chưa? Cách chương.